Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã vất vả rồi ạ, xin chúc mừng. Phim đã hoàn thành rồi. Hay là chúng ta đi ăn mừng đi. Được đó, đạo diễn anh cũng đi nha. Ai cũng phải đi hết nha. Rồi sẽ đi mà. Phim mà Kim Tae Hyung tham gia đã hoàn, mọi người lập tức kéo nhau đi ăn mừng. Và vì ngày nào hắn cũng kéo cậu đi đến phim trường với hắn nên lần này cậu cũng được đi theo mặc dù cậu chả liên quan mẹ gì đến phim hết. Tuy nhiên điều đáng chú ý là Kim Tae Hyung vừa đến nơi đã một mạch kéo cậu đến ngồi sát mình. Thực ra trong lòng hắn đang hận không thể đem cậu vào lòng mà ôm ngay bây giờ cơ vì phải nhịn. Ban đầu lúc mới ăn uống, hắn không lo ăn mà cứ lo cậu ăn không ngon, liên tục gắp thức ăn cho cậu, cái nào cần phải can thiệp vào mà không thể ăn ngay được thì hắn sẽ làm cho cậu trước. Mãi đến khi Jungkook lên tiếng bảo hắn ăn hắn mới chấp nhận ngồi ăn. Ngoại hình của Tae Hyung rất thu hút nên không tránh khỏi việc mọi ánh mắt luôn hướng về phía hắn nhưng hắn không quan tâm, vẫn cứ một mực cười nói, chăm sóc cho cậu. Ăn lót dạ một lúc họ bắt đầu mang rượu bia ra nhậu. Tuy nhiên hắn sợ rượu bia sẽ có hại cho dạ dày của cậu nên một mực không cho cậu uống. Mà ai thèm chứ, Jungkook cậu đây là không biết uống chứ không có bị nghiện nha. Hắn tửu lượng không tốt lắm, chẳng hạn như lần uống rượu trước hắn dậy mà chả nhớ nổi động cơ gì khiến hắn mất tự chủ đến như thế. Vậy nên khi hắn uống, người ta vẫn còn tỉnh táo thì hắn đã mặt mày đỏ ửng hết lên, hắn bắt đầu mất đi ý thức dần dần. Mọi người thấy hắn say đến như thế cũng tò mò xem hắn sẽ làm gì lúc say nên cả đám không hẹn mà đồng loạt cầm đũa lên ăn, không uống nữa để giữ tỉnh táo. Hắn nào hay biết càng uống càng nghiện, hắn cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa bèn đem Jungkook ẵm lên ngồi vào trong lòng mình rồi quàng hai tay ôm chặt cậu. Jungkook vừa bất ngờ vừa xấu hổ vùng vẫy trong lòng hắn muốn thoát ra. Thế nhưng hắn nào dễ dãi thế? Hắn siết mạnh vòng tay kề miệng mình ngay lỗ tai cậu thở phì phò còn đưa lưỡi ra liếm vành tai cậu nữa cơ. Jungkook cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn bên tai kèm theo sự ẩm ướt bên lỗ tai, mặt nóng bừng, xấu hổ ngồi rụt người lại không dám nhúc nhích. Hắn thành công làm cậu ngồi yên, đắc chí đem cậu bao gọn vào trong người mình, sau đó cúi người xuống người ngửi mùi hương của cậu như một thói quen. Mọi người mắt chữ A miệng chữ O nhìn cảnh tình tứ trước mặt. Kim Tae Hyung em trai của tổng tài lừng danh Kim Nam Jun hóa ra lại là gay. Tuy nhiên có khả năng là hắn thương cậu như một người em trai thì sao? Vậy nên họ lại tiếp tục chờ xem Kim Tae Hyung sẽ có động tĩnh gì tiếp theo. Không ngoài dự đoán Kim Tae Hyung một lúc sau đã xoay người cậu để mặt cậu đối diện với mình, sau đó nâng cằm cậu lên và hôn xuống. Mọi người một lần nữa lại ngạc nhiên tột độ rồi tự cảm thấy bản thân như cái bóng đèn. Hắn chẳng màng đến ở đây có bao nhiêu người, hơn nữa đến 99,9, đều đang nhìn hắn vẫn cứ hôn cậu triền miên. Hắn vẫn là ưa chuộng nụ hôn kiểu Pháp nhất vì thực sự miệng cậu rất ngọt a, khiến hắn thực hôn đến nghiện luôn rồi. Jungkook định đẩy hắn ra, nhưng khi thấy vẻ mặt hưởng thụ của hắn, cậu lại không nỡ nên đành ngồi im, nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của hắn. Cậu thực bị hơi men của hắn làm cho mất lý trí, hôn càng ngày càng bạo. Hôn đã đời, hắn dứt ra rồi truyền địa điểm đến cổ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vùi mặt vào cổ cậu, vừa thì thầm vừa đưa lưỡi liếm liếm cổ cậu. Bảo bối, anh yêu em, này Tae Hyung, mọi người đang nhìn đó. Chết mìa, hắn quên mất, nhưng hắn là ai chứ? Là Kim Tae Hyung đấy, vậy nên hắn vẫn cứ mặt dày nói. Mặc kệ, rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn đã say đến không còn suy nghĩ gì được nữa rồi. Tuy nhiên, cũng may cảnh này không lọt ra ngoài công chúng chứ không hắn sẽ tiêu tùng mất. Hắn liếm liếm, cắn cắn lại người người một lát đến không nhịn được nữa bèn thả lại một câu rồi bế Jungkook đi mất. Xin lỗi, chúng tôi xin phép về trước. Đó cũng là lần đầu tiên và cũng như lần duy nhất mọi người được tận mắt chứng kiến Kim Tae Hyung u mê vì một người, hơn nữa lại là con trai, bởi vì phim đã kết thúc rồi tuy nhiên, họ nào hay biết những gì đã diễn ra trong đó đều đã được ghi lại hết rồi, chỉ chờ trực phát tán ra và hủy hoại thanh danh của Kim Tae Hyung mà thôi. Chép sau có hát hiện tại cứ hưởng thụ trước đi, sau hát sẽ cho ngực tiếp hía hía. Cách chương.